Alo, xin kính chào quý vị và bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Phụng Đả Cá Nhân. Quý vị các bạn nghe truyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok. Bây giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Tịnh Duyên quay đầu nhìn về phía ngoài cửa nói: "Mọi người vào đi." Võ Tăng, thiền sư thủ vệ ngoài cửa ùn ùn tiến vào nội sảnh. Không cần ngôn ngữ trao đổi, bọn họ tự như sớm biết mình đã cần phải làm gì. Các thiền sư ngồi xếp bằng dưới đất tạo thành một vòng tròn lớn mang Lý Đinh Tố, Sài Hạnh Nhi, Sài Hiền bao vây ở trong. Tịnh Tâm theo đó vào vòng, mặt mỉm cười. Lúc nghe kinh nên ngồi xếp bằng. Hắn nói xong nhắm mắt tụng niệm kinh văn. Một đám thiền sư theo bản năng cùng nhau tụng niệm. Sài Hạnh Nhi hơi nhíu mày, khởi điểm chỉ cảm thấy hòa thượng niệm kinh, ong ong khó chịu. Không bao lâu, thế mà dần dần si mê, sinh ra cảm xúc, xúc động, nghe Phật Pháp. Trong lòng nàng dùng mình, mạnh mẽ xua tan câu lại nhận thức bị áp đặt này. Đây là kinh văn độ người của thiền sư Phật Môn. Người nghe được kinh này sẽ dần sinh ra tán đồng với lý niệm của Phật Môn, cũng không để ý tất cả gia nhập Phật Môn. Lý Đinh Tố thấp giọng giải thích, bảo vệ bản tâm lúc nào cũng cường điệu mình, nhớ lại quá khứ vui vẻ của chúng ta, có thể có hiệu quả phản kháng kinh văn. Cùng lúc nói chuyện, hắn liếc mắt nhìn Sài Hiền một cái. Vị đao phủ hai tay dính đầy máu tươi này về mặt nhọng kiện khinh thường, chỉ nhíu mày. Lý Đinh Tố thu hồi ánh mắt. Người chấp niệm càng sâu, càng khó độ hóa. Hạnh Nhi, nàng yêu ta không? Sài Hạnh Nhi hờn dỗi quay đầu đi, giọng điệu lạnh nhạt. Không yêu. Hầm. Hứa Thất An ở trong hoàn cảnh thiếu oxy đốt lên một ngọn nến. Hắn nhìn chăm chăm ánh nến, con người dần tan rã, tư duy cũng theo đó phát tán. Trước khi trời sáng, phải đoạt đại long khí. Nếu không, không có cơ hội nữa. Lần này ngay cả Lý Đinh Tố cũng bị bọn hắn bắt đi. Ai, Thánh Tử à, là ta liên lụy ngươi. Không. Là người tên đàn ông tồi này bị trời phạt. Ta là bị người điền vị. Có chút khó xử nha. Đêm nay nếu ra tay ta phải đối mặt với hai cá tứ phẩm đỉnh phong, cùng với một đám tăng nhân thực lực không tầm thường. Tịnh Tâm cùng Tịnh Duyên làm sao biết thân phận của Lý Đinh Tố, lại biết từ khi nào. Nếu bọn hắn rất sớm biết, có lẽ vậy độ nan kim cương đã lẻn vào Tương Châu. Chỉ chờ ta chui đầu vô lưới nha. Khả năng này cần cân nhắc. Một điểm này dễ xử lý. Ta chức dịch dung cho Hàng Âm, để hắn giả mạo ta đi thử. Nếu độ nan kim cương chưa tới, ta chỉ cần giải quyết Tịnh Tâm cùng Tịnh Duyên. Trong ánh nến tối tăm, sắc mặt Hứa Thất An lúc sáng lúc tối, sau một hồi hắn tựa như đã hạ quyết định nào đó. Lấy ra mảnh vỡ địa thư, từ trong gương lấy ra phù đồ bảo tháp to bằng lòng bàn tay. Bảo tháp chợt lóe ra ánh vàng, Hứa Thất An tiến vào trong. Hắn tới thẳng lầu ba, đầu tiên nhìn thấy bóng người Mộ Nan Chi cùng tiểu hồ đi chơi đùa vui vẻ. Hoa thần truyền thế cầm một nén bạc, khi thì ném trái, khi thì ném phải. Con cáo nhỏ màu trắng nhảy lên cao cao ngoạm đến nén bạc, đưa về trong tay Mộ Nan Chi. Một người một cáo, chơi quên cả trời đất. Nha, Hứa Thất An, Hứa Ngân La, đã trở lại. Con cáo nhỏ màu trắng lập tức không đi quan tâm nén bạc nữa. Đuôi cáo đông đưa nhảy lên ngẩng đầu nhỏ. Đôi mắt như cúc áo đen lóe lên hào quang mong chờ. Chúng ta có thể ra ngoài chưa? Qua tối nay đã có thể ra ngoài. Được rồi, ngươi đi gì ngươi bên kia? Hứa Thất An nhẹ nhàng một cước đá nó mang về phía Vương Phi. Mộ Nan Chi vội vàng đưa tay tiếp được nó, con cáo nhỏ màu trắng tủi thân uất ức, lên án. Hắn bắt nạt ta. Yêu ớt, nếu là Hứa Linh Âm, sẽ liền một cầu đá nữa. Hứa Thất An hướng lão hòa thượng Tháp Linh gật đầu một cái, bước chân không ngừng tới sau cánh tay của tổ thần thù, lắc lắc vòng chân chuẩn bị sẵn. Trong tiếng chuông thanh thúy, ý thức của thần thù thức tỉnh, tràn nhập ác ý cùng điên cuồng. Cảm giác tựa như đang triệu hồi nó cho cưng. Trong lòng Hứa Thất An lại nhảy một câu. Ta giúp ngươi cởi bỏ tầng phong ấn đầu tiên, ngươi thay ta cởi bỏ phong ma đinh huyệt bách hội cùng đan điền. Thần thù hắc một tiếng lấy giọng điệu ở cao hướng xuống nói. Ngươi không sợ ta đổi ý sao? Hứa Thất An giọng bình tĩnh. Với ta mà nói, ngươi cũng chỉ là một trong những lựa chọn. Ngươi có thể đổi ý, ta cũng có thể mang phù đồ bảo tháp trả lại cho Phật môn. Tự mình nghĩ. Thần thù hung tợn, ngươi dám uy hiếp ta, chỉ bằng ngươi. Bớt nói nhảm, hoặc là hợp tác với ta, hoặc bị đưa về Phật môn, tự ngươi lựa chọn. Tình huống bây giờ là cơ hội duy nhất của ngươi trong 500 năm qua. Bên nào nặng, bên nào nhẹ tự mình châm trước. Mà kệ ngươi trước kia đợi hại bao nhiêu, bây giờ chỉ là tù nhân. Bớt sĩ diện cho lão tử. Áp lực trong xài phù khiến Hứa Thất An không có kiên nhẫn. Không tính chiều tay của thần thù này nữa, trực tiếp đối đầu. Thần thù cười lạnh. Người bên ngoài gặp nhiều phiền toái rồi nhỉ? Nếu không sẽ không tiến hành giao dịch với ta. Người chặt đứt giám chính phong ấn trước. Ta giải thoát một bộ phận phong ấn mới đủ lực lượng giải phong ma đình. Nhưng nói rõ trước, 9 cây phong ma đình là một thể, dẫn một chỗ động toàn thân. Quá trình sẽ tương đối thống khổ. Hy vọng lực lượng tích tụ của ta có thể rút ra 2 cây. Có thể thống khổ hơn lúc đâm vào phong ma đình. Hứa Thất An gật đầu. Được. Hắn vừa rồi lời nói là ở trong lòng, nếu thần thù đổi ý, không thấy hắn phá giải phong ma đinh, Hứa Thất An liền nghĩ cách mang phù đồ bảo tháp đưa về Phật môn, để gã vĩnh viễn đừng nghĩ ra được. Cái này không đơn giản là trả thù đối với cánh tay cụt, càng là vì cánh tay này thuộc tính tà ác, chặt đứt phong ấn của giám chính, hắn sẽ ở đây chục năm, xuất thế. Vậy Hứa Thất An lựa chọn là để nó vĩnh viễn không ra. Nếu phần thân thể khác của thần thù đều là tà ác như vậy, ước định của ta cùng vạn yêu công chúa liền không thể tuân thủ. Ý nghĩ này hiện lên trong lòng Hứa Thất An, hắn gõ nhẹ mảnh với địa thư, trong gương dây ra một cây bảo kiếm nhỏ không phải kim, lại không phải đá. Dùng khí cơ số lượng không nhiều rót vào thanh kiếm nhỏ, thao túng nó chém xích sắt. Trong tiếng leng keng, kiếm quang vùng vẫy, 9 sợi xích sắt lên tiếng mà đứt. Thoải mái. Thần thù điên cuồng cười đen, chấn động phù đồ bảo tháp kích liệt run rẩy. Mộ Nan Chi lập tức ôm con cáo nhỏ màu trắng ngồi xổm xuống. Cách một lúc thần thù nói, trời quan áo, lại đây, lực lượng của ta đã khôi phục một bộ phận, có thể thử rút phòng ma đình. Hứa Thất An cởi áo choàng cùng quần áo để trần thân trên, đi đến phụ cận cánh tay cụt, bị một vách chắn vô hình màu vàng nhạt ngăn trở. Mộ Nan Chi cúi đầu kinh hô một tiếng, kinh ngạc nhìn lên những đường nét cơ bắp rõ ràng của Hứa Thất An. Nhìn thấy những cây đinh màu vàng đậm khảm vào trong xương sống, trái tim trước ngực, đan điền, các chỗ. Máu thịt chung quanh cái đinh không thể khép lại, lại dốc sức tự đành, tựa như đã hợp hai là một với đinh. Mộ Nan Chi tuy từng thấy cây đinh chỗ trái tim Hứa Thất An, nhưng những nơi khác chưa từng thấy, đây mới là lần đầu tiên. Con cáo nhỏ màu trắng ngẩng đầu lên, thấy hốc mắt Mộ Nan Chi đỏ lên. Gì? Sao gì khóc? Mộ Nan Chi không thừa nhận. Là lông ngươi dựng hung dữ quá, chui vào mắt ta. Ta sẽ không dựng lông đâu, ngươi chính là khóc. Con cáo nhỏ màu trắng không phục. Sau đó bị Mộ Nan Chi cúi đầu vài cái. Nó chịu phục, yếu ớt, là ta dựng lông. Cánh tay trái của thần thù hiện lên những sợi gân xanh, cơ bắp bành trướng hiện ra trạng thái phát lực. Hứa Thất An có thể cảm nhận được lực lượng đáng sợ từ trong cánh tay này sống lại, cũng nhanh chóng hướng tới ngón trỏ ngưng tụ. Ngón trỏ chợt nâng lên, chỉ hướng bụng Hứa Thất An. Một chùm tia sáng màu vàng đậm bắn ra, lại bị vách chắn màu vàng nhạt ngăn trở. Tiền bối! Hứa Thất An quay đầu, xa xa nhìn về Lão Hòa Thượng Tháp Đinh. Lão Hòa Thượng không nói một lời, hai tay chắp, nhưng ngay sau đó, chùm tia sáng màu vàng đậm liền đột phá vách chắn, chiếu xạ ở đan điền Hứa Thất An. Ngay sau đó hắn nghe thấy trong hư không truyền tới tiếng niệm chú ong ong, không đầu, không đuôi, rậm rạp không rõ là ngôn ngữ gì. Hứa Thất An cúi đầu nhìn, chỉ thấy cây đinh phong ấn khí hải sáng lên hào quang chói mắt, đang từng chút một từ trong máu thịt rút ra. Theo phong ma đinh rút ra, phong ma đinh khác trên người hắn ở giờ khắc này sinh cộng hưởng. Vết thương chỗ trái tim nứt nẻ, vết thương trong đan điền nứt nẻ, 8 cây đinh tựa như cũng cùng bị rút ra. Chỉ trong nháy mắt, Hứa Thất An cả người đẫm máu, mồ hôi cùng máu hỗn hợp chảy ra, đau tới mức khuôn mặt tái nhợt. Hắn nhấn chặt hàm răng, cắn rách môi, chịu đựng tra tấn không thuộc về phạm vi con người. Rốt cục, cây đinh chỗ đan điền rơi xuống đất phát ra tiếng vang thanh thúy. 8 cây đinh còn lại một lần nữa bình tĩnh. Khoảnh khắc cái đinh rút ra khỏi cơ thể, khí cơ dao động đáng sợ, tựa như nước lũ vỡ đê, cuộn trào phát tiết, khiến phù đồ bảo tháp một lần nữa chấn động hẳn lên. À, thì ra là tam phẩm võ phù. Thần thù a một tiếng, khí cơ mênh mông như thế, căn cơ rất vững chắc đấy. Giọng hắn lộ ra mỏi mệt, tựa như tiêu hao cực lớn. Hứa Thất An nhã ngồi xuống đất, không ngừng thở dốc, thống khổ còn sót lại đang tra tấn hắn, nhưng sinh mệnh lệch cường đại của tam phẩm võ phu đã bắt đầu chữa trị thường thế. Máu thịt mấp máy, chút sẹo cũng chưa lưu lại. Đại sư, thật ra ta 1.5 năm về trước vẫn là luyện tinh đỉnh phong. Hứa Thất An vừa thở, vừa nói. Thần thù cười khẩy. Bọn họ nghỉ ngơi một thời gian, nửa khắc sau, mạch máu cánh tay thần thù lại nổi lên, cơ bắp bành trướng ngưng tụ lực lượng. Một lần này thời gian ngưng tụ lực lượng là gấp đôi vừa rồi. Chính như thần thú nói, rút ra phong ma đinh sẽ tiêu hao lực lượng của hắn. Cánh tay dữ tợn đáng sợ nâng lên ngón trỏ, bắn ra chùm tia sáng màu vàng đậm. Một lần nữa chiếu vào mi tâm Hứa Thất An. Người sau cảm ứng được đại não khác thường, cái đinh bên trong lại hoạt động một phen. Sau đó bắt đầu chậm rãi dâng lên, sắp từ trong não chui ra. 7 cây phong ma đinh còn lại sinh ra cảm ứng lẫn nhau, lại một lần nữa nứt toác vết thương. Hứa Thất An chỉ cảm thấy linh hồn nổ thành vô số mảnh vỡ, toàn bộ ý niệm theo đó tiêu tán, thức hải lâm vào bóng tối vô biên. Hắn, lúc này ngay cả đau đớn cũng không cảm giác. Hồi lâu sau mảnh vỡ linh hồn tụ lại, hắn tỉnh, da mặt không ngừng run rẩy, thân thể co giật. Cách một lúc hắn cuối cùng khôi phục, lại như hư thoát, lại nhảy. Thống khổ có lẽ sẽ đến muộn, nhưng sẽ không vắng. Trên đất có 2 cây đinh rơi, Hứa Thất An mang bọn nó thu hồi về trước, sau đó hơi nhắm mắt tập trung tinh thần, cảm ứng thân thể biến hóa. Phong ấn đan điền tời bỏ, khí cơ đủ để điều động. Tuy mấy chỗ huyệt vị, thượng đan điền cùng nhâm đốc nhị mạch vẫn bị phong ấn. Khí cơ qua mấy chỗ huyệt vị này gặp cản trở, nhưng cuối cùng là khôi phục một bộ phận lực lượng. Nguyên thần đã hoàn toàn cởi bỏ, năng lực bắt giữ hình ảnh, lấy làm kiêu ngạo lại khôi phục. Như vậy độ năng kim cương nếu phụ cận ta có thể lập tức cảm ứng được nguy hiểm. Lực lượng khí huyết của thân thể ta còn chưa thể sử dụng. Nếu không căn bản không cần khí cơ, một quyền có thể mang tứ phẩm đánh nổ. Hứa Thất An mở mắt thở ra một hơi cười. Hợp tác vui vẻ. Thần thù chưa đáp lại, nó hao hết sức lực. Ở lúc Hứa Thất An đã hôn mê, lâm vào ngủ say. Hứa Thất An ở tầng thứ 2 triệu đến con rối hàng âm. Hắn mang dịch dung thành bộ dáng Từ Khiêm. Hai người rời khỏi phù đồ bảo tháp xuất hiện trong hầm. Hai người đi qua bóng đêm, rất nhanh đi tới nội sảnh bên trong ánh nến sáng rõ. Bên ngoài chỉ có 2 võ tăng trông coi. Hứa Thất An nhìn thoáng qua hàng âm, người sau là một cái quần đế. Yes sir. Đây là tương tác với thi thể, có thể thỏa mãn đầy đủ nhu cầu của thi cổ. Về sau con rối nhiều rồi, Hứa Thất An có thể thao túng bọn chúng tấu hài với nhau. Hàng âm mặc áo bào xanh ngẩng đầu một bước đi ra khỏi bóng tối hướng nội sảnh. Người nào? Võ tăng bên trái hô. Hắn vừa muốn tiến lên ngăn trở, ánh sáng đèn lồng dưới mái hiên chiếu rọi trên người tới. Thế mà là Từ Khiêm từng xuất hiện lúc ở Lôi Châu. Trong tiếng phốc, 2 võ tăng ngã sấp thẳng, tứ chi tê dại. Tiếp theo, Hàng âm một cước đá văng cửa nội sảnh. Thấy tiền sư ngồi thành vòng tụng niệm kinh văn, cùng với 6 võ tăng canh giữ 2 bên, thấy 3 người Lý Đinh Tố bị trói buộc, thấy Tịnh Tâm cùng Tịnh Duyên lộ vẻ mặt phấn chấn. Người quả nhiên đến. Tịnh Duyên cười đen. Vừa dứt lời, Tịnh Duyên nhanh như quỷ mị kéo ra tàn ảnh, trong một chớp mắt đã giết đến trước người Hàng Âm. Quay đầu là bờ. Hàng Âm chắp tay cúi đầu thản nhiên. Lực lượng giới luật khuếch tán, ảnh hưởng tất cả mọi người ở nội sảnh. Tịnh Duyên lấy tư thế vi phạm nguyên lý cơ học, bỏ qua quán tính, ngoặt một cái, quay về tới chỗ ban đầu. Đối với võ giả hóa kinh mà nói, tát vào mặt Newton là chuyện cơm bữa. Ngươi không phải hắn, ngươi là Hàng Âm sư huynh. Tịnh Duyên nhướng mày lên nhận ra thân phận của hắn, đồng thời vị tứ phẩm võ tăng này có chút phẫn nộ. Sai Hiền cũng tốt, Hứa Thất An cũng thế, tên nào cũng vậy đều thích dùng con rối ngụy trang gạt người. Khóe miệng Hàng Âm nhếch lên, sửa đúng. Không, ta là Hàng Âm, bờ hồ Đại Minh. Tịnh Duyên sửng sốt một phen, tựa như không ngờ được hắn sẽ trả lời như vậy. Không đợi hắn có phản ứng, võ tăng thủ vệ bên cạnh một vòng thiền sư. Một người trong đó đột nhiên vô lực té ngã, tứ chi bủn rủn, tê dại. Hơi vận chuyển khí cơ, lập tức cảm nhận được đau đớn như lửa đốt. Mấy người khác lập tức nín thở. Có độc! Hai tay Tịnh Duyên đẩy về phía trước, khí cơ phun trào, rầm rầm điên thanh. Cửa sổ nội sảnh mở hết. Từ tiền bối tới cứu chúng ta rồi. Lý Đinh Tố vui vẻ nói, hắn cũng trúng độc, tứ chi bủn rủn vô lực. Sở dĩ có thể đứng dậy vì hắn cùng Sài Hạnh Nhi cùng bị sợi dây thừng trói chặt. Sài Hạnh Nhi kịp thời nín thở, chưa bị độc xâm nhập. Hắn có thể được không? Sài Hạnh Nhi nhẹ nhàng nhíu lông mày lá điếu tinh xảo, đối với thực lực của Từ Khiêm cũng không ôm bao nhiêu hy vọng. Ta không phải nói với nàng rồi sao? Hắn là tiền bối lĩnh vực siêu phàm. Lý Đinh Tố nói. Sài Hạnh Nhi tức giận. Vậy vì sao phải trốn? Hai hòa thượng thối, không phải nói, nhưng trưởng bối sư môn không ở Tương Châu. Lý Đinh Tố nghẹn lời, trong lúc nhất thời không trả lời được. Từ Khiêm lão quái vật, điểm ấy ta có thể xác nhận, nhưng dọc đường ta quá nửa có thể đoán được hắn xảy ra vấn đề. Nghĩ đến đây, Lý Đinh Tố chợt thấy bi quan. Không đúng, Từ Khiêm loại người đa mưu túc trí này, không có nắm chắc sao có khả năng ra tay. Hắn còn toàn bài chưa lật, ta không biết. Lý Đinh Tố lập tức phấn chấn tinh thần, cảm thấy có lẽ có thể thông qua lần giao thủ này tiến đến một bước vạch trần cái khăn che mặt thần bí của Từ Khiêm. Hắn muốn lấy độc ép chúng ta rời khỏi đại sảnh, sau đó mượn cơ hội cướp đi Giải Hiền, cứu Lý Đinh Tố. Tịnh Tâm Hòa Thượng liếc ba người trong phòng quay đầu, ánh mắt chợt lướt qua bả vai Hàng Âm, nhìn bóng đen tối bên ngoài cửa cao giọng: Từ Thế Chủ đã đến đây sao không hiện thân? Phật Môn Thiền Tông không sợ kịch độc. Thiền sư là xưng hô lục phẩm của hệ thống Phật môn. Một phẩm cấp này không có chiến lực tăng thêm, chỉ có một chút thứ, đó là ngồi thiền. Ngồi im 3 ngày 3 đêm là cấp độ nhập môn. Thiền tông luyện đến cảnh giới cao thâm, thậm chí có thể phù hợp với thiên địa, cảm ngộ thiên địa pháp tắc huyền ảo vô cùng. Ở Tây Vực, thường thường có cao tăng ngồi một lần là vài năm, thậm chí 10 mấy năm. Tăng nhân Tây Vực tìm kiếm tiến vào trạng thái ngồi thiền, liền có thể không ăn không uống, không sợ ngoại tà xâm nhập, thậm chí có sức phòng ngự nhất định. Trước mắt, mấy người thiền sư tạo thành trận pháp, bề ngoài là tụng kinh độ người, thật ra cũng mang 3 người Lý Đinh Tố bảo vệ trong đó. Hứa Thất An dùng độc là muốn ép bọn hắn giải bỏ trận pháp. Theo Tịnh Tâm dứt lời, ánh mắt mọi người trong phòng luôn chuyển động chung quanh tìm kiếm Từ Khiêm có thể đột ngột xuất hiện. Tịnh Duyên dẫn đầu phát hiện, ánh mắt ném về phía cái bóng dưới chân Hàng Âm. Bóng dáng liền đen xì vặn vẹo, chui ra một nam tử áo vải tướng mạo giống hệt, trong tay cầm một cây kiếm, vỏ kiếm màu đen. Chuẩn xác mà nói đây là một thanh đao, chỉ là vỏ đao độ cong không lớn, thoạt nhìn sẽ là người ta nghĩ lầm cầm kiếm. Đao. Lý Đinh Tố vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Từ Khiêm dùng vũ khí, cái đó khác với hình tượng trước kia, dẫn tới hắn lập tức chú ý. Ánh mắt Tịnh Tâm lóe đen, chắp tay, buông dao mổ. Lực lượng giới luật bao phủ nội sảnh thi triển trên người Hứa Thất An. Hàng Âm chắp hai tay, không hiệu quả. Lực lượng giới luật lập tức được giải trừ. Quả nhiên, chỉ có giới luật mới có thể đối phó giới luật. Ánh mắt Hứa Thất An bình tĩnh, hắn đã xác định độ nan kim cương không mai phục ở phụ cận, thậm chí không ở Tương Châu. Vậy không có gì phải cố kỵ. Giới luật mất đi hiệu lực, Tịnh Tâm cũng không để ý, mặt mang mỉm cười. Từ Thí Chủ, ngươi trúng kế rồi. Sắc mặt hắn bỗng nhiên nghiêm túc, tay phải nhẹ nhàng run lên, mang chuỗi tràng hạt quấn trên cổ tay nắm nhẹ vào lòng bàn tay, trầm giọng. Phong. 10 mấy thiền sư làm ra động tác tương tự run run cổ tay cầm một chuỗi tràng hạt đồng thanh. Phong. Một tầng ánh sáng vàng tựa như là sóng đảo qua trong phòng, mặt đất bỗng nhiên sáng vụt lên một chữ vạn. Vành tai Sài Hạnh Nhi khẽ động, phát hiện mình không nghe thấy thanh ở bên ngoài khẽ biến sắc. Nơi này bị phong ấn rồi. Lý Đinh Tố sắc mặt ngưng trọng. Tịnh Tâm cùng Tịnh Duyên sớm đã biết tạ ở trong phủ, biết từ tiền bối tới đoạt long khí. Lúc trước, đoạn đời kia, bao gồm Sai Hiền, đều là mồi. Trong lòng thánh tử trầm xuống, dâng lên cảm xúc lo âu. Tính đến trước mắt, hắn từng thấy Từ Khiêm ra tay đều dựa vào cổ thuật, đến vô ảnh đi vô tung. Bây giờ chỗ dựa lớn nhất của hắn không còn nữa, nơi này đã bị phong ấn, nội sảnh không gian không lớn. Cho dù có thể bước nhảy bóng ma, nhưng xung phong cự đi ngắn, võ giả vô địch. Tịnh Tâm chắp hai tay thản nhiên. Chỉ cần hắn nắm được ký chủ long khí thì không sợ người không mắc câu. Sớm phát hiện ngươi nấp ở dưới cửa sổ, nói nhiều như vậy chính là dẫn ngươi ra. So sánh với Sai Hiền, chúng ta càng để ý ngươi hơn. Phong ấn này tên tiểu vô sắc giới. Ở trong cảnh giới tứ phẩm, ngươi có thể bài trừ nó ít đòi không có mấy. Vì bắt ngươi chúng ta đã chuẩn bị rất nhiều pháp khí. Tiểu vô sắc giới là trận pháp chuyên môn đối phó ngươi, vừa lúc có thể khắc chế cổ thuật của ngươi. A-di-đà Phật, từ thí chủ, theo chúng ta về Phật môn đi. Phật môn mới là nơi về duy nhất của ngươi. Hắn không có sự phô trương ngạo nghễ của Võ Tăng Tịnh Duyên, nhưng sự ôn hòa bình thản này lại làm cho người ta cảm thấy so với Võ Tăng còn tỏ ra thêm cuồng ngạo. Tất cả đều ở trong khống chế, bởi vậy bình thản. Hứa Thất An không nhìn Tịnh Duyên chậm rãi tới gần, ánh mắt nhìn Tịnh Tâm ngồi xếp bằng nơi xa. Độ Nan Kim Cương cũng là các ngươi cố ý nói, dẫn ta đi ra. Tịnh Tâm giọng điệu ôn hòa, chút tài mọn. Hứa Thất An gật đầu. Vậy các ngươi như thế nào bắt được Sa Hiền? Vì sao khẳng định hắn nhất định sẽ tập kích các ngươi? Tịnh Tâm trả lời. Nam Cương thi cổ bộ có chút bí pháp lấy dưỡng cổ thuật để dưỡng thi. Mà kẻ hung thủ rốt cuộc là ai? Đã liên tiếp gây án mạng, giết người luyện thi. Tuyệt đối không phải đơn thuần hãm hại mà thôi. Cho nên để sư đệ ra mặt thăm dò một lần, quả nhiên đưa tới Sai thí chủ. Sai Hiền hư lạnh một tiếng. Trên đời này cái gì cũng là giả, chỉ có lực lượng là thật. Nắm giữ lực lượng thì nắm giữ tất cả. Lúc còn rất nhỏ, ta đã biết đạo lý này. Đáng tiếc, phi thi của ta chỉ kém một bước. Nếu không, ta sẽ có được lực lượng tứ phẩm, trở thành cường giả, hùng cứ một châu. Ở Trương Châu, tứ phẩm là kẻ vô địch tuyệt đối. Bí thuật của thi cổ bộ còn có một loại phương pháp dưỡng thi như vậy. Bởi vậy tin tức chênh lệch, Hứa Thất An chậm rãi gật đầu. Võ Tăng Tịnh Duyên nghe đến đó, xen mồm. Sư huynh, không cần nói lời thừa với hắn, mau chế trụ hắn. Tịnh Tâm chậm rãi gật đầu, cổ tay xoay ngược túm Phật Châu nói. Phăm. Dưới lòng bàn chân Hứa Thất An, bùa chữ vạn kia cấp tốc xoay tròn. Khí xoáy tụ theo ánh sáng vàng mờ nhạt, hắn hấp thu chặt chẽ. Tiếp theo, Tịnh Tâm lấy một tấm gương đồng vàng óng, bàn tay đứt qua mặt gương, gương đồng lập tức nở rộ ánh sáng. Làm phiền nguyên thần từ thí chủ ở trong gương nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Gương này có thể hút hồn phách người ta, phong ấn trong gương. Dưới tam phẩm không ai có thể may mắn thoát khỏi. Phật môn sở trường nhất chính là pháp khí lĩnh vực, pháp thuật cùng trận pháp phong ấn. Tịnh Tâm rất rõ ràng phẩm cấp chân thật của Hứa Thất An, cũng biết hắn bị phong ma đinh phong ấn. Nguyên thần tuy có sự cứng cỏi của tam phẩm, nhưng không có uy năng của tam phẩm. Cái gương đồng này phong ấn nguyên thần Hứa Thất An đã dư giả. Tịnh Tâm lật gương đồng, nắm Hứa Thất An, mặt gương lập tức chiếu rọi ra bộ dáng hắn. Sau đó, không có phản ứng. Sao có thể? Tâm cổ đối với nguyên thần có tăng phúc đáng sợ như vậy? Tịnh Tâm cao mày, lần nữa thúc giục gương đồng nhiếp hồn, vẫn không có phản ứng. Tịnh Tâm lộ ra ánh mắt ngưng trọng, không thể lý giải tình huống trước mắt, đoán là Hứa Thất An có thủ đoạn khác hoặc tâm cổ tăng thêm. Vô tri. Hứa Thất An thản nhiên, nguyên thần của ta cứng cỏi, vượt xa tưởng tượng của ngươi. Nguyên thần của hắn bây giờ là tam phẩm thực sự, loại không có bất cứ phong ấn nào. Tuy không biết đã xảy ra gì, nhưng từ tiền bối vẫn là từ tiền bối, không làm ta thất vọng. Tâm tình căng thẳng của Lý Đinh Tố buông lỏng, phun ra một hơi. Trong mắt Sai Hạnh Nhi theo đó cũng tràn ra vài phần hy vọng. Sư huynh, ta đến đi. Tịnh Duyên nâng ngón tay, gõ nhẹ mi tâm. Một điểm nước sơn màu vàng từ mi tâm sáng lên, nhanh chóng chạy khắp toàn thân. Nháy mắt, hắn hóa thành một kim thân rực rỡ, không hề thu đến nguyên thần, lấy vũ được chấn áp. Tịnh Tâm chậm rãi, làm phiền sư đệ. Hắn duy trì trận pháp trói buộc Hứa Thất An, miễn cho xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tuy vô cùng tin tưởng đối với Tịnh Duyên dưới tam phẩm, tồn tại có thể thắng được Tịnh Duyên, ít ỏi không có mấy. Tịnh Duyên truyền âm. Hứa Thất An, ngươi dựa vào kim cương thần thông của Phật môn ta tung hoành đại phụng. Khi ngươi lấy thần tông, không thể phá, ứng đối kẻ địch. Có từng nghĩ tới nếu có một ngày kia đối mặt với cao thủ nắm giữ phép này, nên phá giải thế nào? Ta chỉ ra một đao. Hứa Thất An trả lời, không phải truyền âm mà là nói chuyện bình thường. Một đao cái gì? Nội sảnh bị phong ấn, Lý Đinh Tố đang thấy khó giải quyết liền nghe thấy lời nói Hứa Thất An, nhất thời chưa thể phản ứng. Khóe miệng Hứa Thất An nhếch lên nói, một đao phá kim thân của người. Thanh âm bình thản vang lên khắp phòng, mang theo tự tin không gì sánh kịp. Một đao phá kim thân, Lý Đinh Tố kinh ngạc mở to hai mắt. Ngay cả Sai Hiền kiệt ngạo bất tuân cũng bị hấp dẫn chú ý, khẽ nhíu mày. Hắn muốn giở trò lừa lọc, tĩnh tâm nhướng mày, cho rằng câu này chỉ toàn vì che đậy dụng ý chân thật. Hứa Thất An còn có tính toán một tầng khác sâu hơn. Kim cương thần công của Tịnh Duyên so với võ phu thứ phẩm đỉnh phong bình thường còn mạnh hơn. Trừ phi là đạo môn, mộng vu cùng cảnh giới trực tiếp nhắm vào nguyên thần. Muốn bằng lực lượng đánh vỡ kim cương thần công gần như không thể. Cổ thuật của Hứa Thất An cách lay động nguyên thần từ tứ phẩm cao thủ còn kém xa. Với lại bên ta ngược lại có lược trận. Nhưng bảo vệ nguyên thần Tịnh Duyên không đáng ngại. Phù đồ bảo tháp là pháp bảo của tổ sư Pháp Tể Bồ Tát, không có khả năng giúp đỡ Hứa Thất An đối phó đồng môn. Đủ loại ý niệm hiện lên trong đầu Tịnh Tâm, cuối cùng phán đoán đó là phô trương thành thế. Một đao. Tịnh Duyên lúc tu thành kim cương thần công tới nay chưa từng gặp đối thủ có thể đánh vỡ kim thân của hắn. Trong đồng môn không thiếu tứ phẩm võ tăng, nhưng không phải mỗi người đều có thể tu thành kim cương thần công. Các võ tăng cùng cảnh giới đó đối với kim cương thần công của Tịnh Duyên có khóc cũng không làm gì được, không chút biện pháp. Tay phải Hứa Thất An nắm lấy chuôi đao Thái Bình, sụp xuống khí tức, thu liễm cảm xúc. Thiên địa nhất chạm đao lâu rồi không còn dùng xúc. Cùng thời khắc đó, Tịnh Duyên vén tăng bào, rút ra giới đao, hướng Hứa Thất An, giận chém. Trong phòng ánh nến sáng ngời, mọi người thấy rõ ánh đao màu vàng chợt lóe rồi biến mất. Ngay sau đó tiếng sư tử hống đinh tai nhức óc vang lên, chấn động mọi người ở đây khí huyết cuồn cuộn. Trong phòng, Hứa Thất An và Tịnh Duyên đứng đối mặt. Tịnh Duyên giơ cao giới đao, Hứa Thất An vẫn đè chuôi đao, duy trì tư thái giằng co lúc trước. Giống như ánh đao vừa rồi chỉ là ảo giác của mọi người, thật ra hai người đều chưa xuất đao. Tịnh Tâm đột nhiên mở to hai mắt, ôn hòa bình tĩnh trước đây không thấy nữa, vẻ mặt kinh ngạc. Ánh vàng ngoài thân của Tịnh Duyên tựa như đồ sứ, che kín vết nứt. Khoảnh khắc sụp đổ thành màu sáng vàng vỡ vụn. Kim cương thần công đã phá. Còn không chỉ có vậy, trước ngực Tịnh Duyên xuất hiện một vết thương từ ngực lan tràn tới bụng, máu tươi trào ra như suối phun. Người! Tịnh Duyên nhìn chăm chăm Hứa Thất An, bờ môi khép lại, gian nan phun ra lời nói. Đừng nói chuyện, qua một bên. Hứa Thất An bóp chặt cổ họng hắn tùy tay ném. Huỵch! Tịnh Duyên bị ném đi, một đường quay cuồng, ở trên mặt đất kéo ra vết máu tràn trụa, hắn cố gắng giãy giụa vài cái, lại mãi chưa thể đứng lên. Đạo ý đáng sợ đang phá hủy sinh mệnh lực của hắn, mài mòn đi tinh thần của hắn. Nội sảnh nháy mắt lâm vào tĩnh mịch, mọi người đều kinh ngạc nhìn Hứa Thất An. Lý Đinh Tố vừa lo lắng Từ Khiêm có thể lật thuyền trong mương hay không, vừa giữ lòng tin với vị lão quái vật cảnh giới siêu phàm này. Hắn từng nghĩ Từ Khiêm có lẽ có biện pháp giải quyết Tịnh Duyên, nhưng tuyệt đối sẽ không dễ dàng. Thực sự chính là đơn giản như vậy. Kim cương bất hoại thần tông, xưng hô đệ nhất vô số cửu châu, thế mà bị một đao chém vỡ. Hắn thật là cường giả cảnh giới siêu phàm. Sa Hạnh Nhi lẩm bẩm. Nàng theo bản năng quay đầu nhìn về phía Tịnh Tâm, phát hiện vị hòa thượng trẻ tuổi thong dong trấn định này, trên trán thế mà toát ra mồ hôi. Sa Hạnh Nhi bỗng nhiên dâng lên một đợt vui vẻ. Đây mới là cường giả, đây mới là cường giả ta muốn trở thành. Sai Hiền vẻ mặt khóc, khát vọng, ánh mắt nóng bỏng. Cổ họng Tịnh Tâm lăn lộn một phen. Người khôi phục tu vi. Tâm hồn bình tĩnh của hắn giờ phút này đang nhấc lên thủy triều sóng gió ngập trời. Một màn trước mắt nói cho hắn, Hứa Thất An đã khôi phục tu vi. Hứa Thất An chém giết nhị phẩm hoàng đế, oai phong một tối kia, đã phá vỡ phong ấn. Khôi phục tu vi. Lý Đinh Tố như cá mập ngửi được mùi máu tươi, tinh thần chợt rung lên, nhìn về Tịnh Tâm. Nhưng hắn chưa hề nghe được nhiều thứ hơn, Tịnh Tâm nói xong liền không nói gì nữa. Hứa Thất An thản nhiên. Trên đời này không ai có thể áp chế ta, Phật Đà cũng không được. Bởi vì Phật Đà lười áp chế ta. Trong lòng hắn nói bổ sung một câu. Thật cuồng vọng, hắn làm sao dám nói như vậy, hắn rốt cục là người nào? Lý Linh Tố bởi vì câu này miên man bất định thấp giọng. Thân phận của Từ tiền bối có lẽ so với chúng ta tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Đây chẳng lẽ không phải một câu ăn nói ngông cuồng thuận miệng sao? Trong lòng Sai Hạnh Nhi thầm nói. Hứa Thất An chống đao ngạo nghễ nhìn các tăng nhân. Các ngươi bây giờ có hai lựa chọn. Một, triệt hồi trận pháp, mang ký chủ long khí giao cho ta. Hai, ta tự mình bổ trận pháp, thương vong bất luận. Tịnh Tâm sau khi rối rắm một trận thở ra một tiếng. Việc đã đến nước này, bần tăng cùng các đồng môn chỉ có thể tùy ý thí chủ làm. Lúc này khiến các thiền sư triệt hồi trận pháp lại mở trói cho Lý Linh Tố cùng Sài Hạnh Nhi. Các thiền sư vù vù lao tới bên cạnh Tịnh Tâm, võ tăng thì dò xét thương thế Tịnh Duyên. Một phen kiểm tra như chút được gánh nặng quay đầu thấp giọng một câu. Còn chưa chết. Tiền bối. Lý Linh Tố nắm tay Hồng Nhan Chi Kỷ vui vẻ chạy về phía Hứa Thất An. Chỉ cảm thấy được cảm giác có chỗ dựa thật tốt. Hứa Thận An lạnh nhạt như ừ một tiếng quay sang nhìn Tịnh Tâm. Tiểu Hòa Thượng, ta có việc muốn hỏi ngươi, đám con lừa chọc này có thể sống hay không? Chỉ xem ngươi biểu hiện. Tịnh Tâm trầm giọng. Từ thí chủ, có chuyện cứ hỏi. Hứa Thận An thao túng hàng âm tiến lên một bước thi triển giới luật. Không nói dối. Lực lượng giới luật tràn khắp phòng. Hứa Thận An. Phật môn lần này có Bồ Tát rời núi không? Tịnh Tâm lắc đầu. Không có. Chỉ có Độ Tình La Hán cùng Độ Nam Kim Cương. Còn có 208 vị tăng chúng. Là vì ta mà đến. Đúng. Bọn họ ở đâu? Không biết. Nhưng Độ Nam Sư Thúc hẹn với chúng ta chạm mặt ở Ung Châu. Vì sao phải chạm trán ở Ung Châu mà không phải đi chung? Độ Nam Kim Cương trên đường đi làm chuyện gì khác quan trọng hơn? Hứa Thất An nghi hoặc hỏi ra cái này. Tịnh Tâm. Tiểu Tăng không biết. Sau khi hỏi thêm vài câu nữa, Hứa Thất An xoay người nhìn về phía Sài Hiền thở dài. Cả nhà Nhị Nha là người giết. Sắc mặt Sài Hiền lập tức cứng nhắc, sau đó khôi phục hầm hừ. Ta vốn không muốn giết bọn họ. Ta thậm chí chưa bao giờ hiện thân ở trước mặt cả nhà bọn họ. Nhưng hôm đó hắn trở lại thôn, thu được tờ giấy của ngươi. Lúc này ta vẫn không tính ra mặt tiết người. Nhưng Nhị Nha nói cho ta biết nó mang chuyện của ta có 6 ngón chân, nói cho thúc thúc tốt bụng kìa. Sài Hiền sắc mặt lập tức dữ tợn hẳn lên. Sau khi rời khỏi thôn, ta thừa dịp hắn ngủ lại quay về nhà Nhị Nha, mang bọn họ giết chết. Nó đã nói lời không nên nói, đáng chết. Hứa Thất An chống đau, mu bàn tay nổi đầy gân xanh, nhưng trên mặt tràn đầy bình tĩnh nhẹ nhàng. Nó đến chết cũng chưa xỏ vào một đôi giày mới. Sai Hiền không biết sự tồn tại của ngươi. Hắn đương nhiên không biết, bởi vì hắn là người nhu nhược, từ chối đối mặt bản thân chân thật. Sai Hiền này cười lạnh. Đây là kẻ mắc bệnh nhân cách phân liệt. Hứa Thất An trầm ngâm một lát, quay đầu nhìn Lý Linh Tố. Có cách nào có thể xử lý bệnh đi hồn? Lý Linh Tố khó xử. Nếu ta tu vi khôi phục, thật ra có thể tiến vào thức hải, trừ khử nhân cách kia. Nếu bây giờ... Lúc này Tịnh Tâm chắp tay, Phật môn có thể giúp hắn rửa sạch nghiệp chướng, từ thí chủ sau khi rút lấy long khí có thể mang hắn giao Phật môn. Hứa Thất An không quan tâm hòa thượng, nhìn xuống Sài Hiền. Ta muốn gặp hắn. Sài Hiền không nói gì, chỉ gục đầu xuống. Sau vài giây im lặng, hắn một lần nữa ngẩng đầu, nhìn quanh, trong ánh mắt có sự mờ mịt rõ ràng. Quả thực không biết. Tâm cổ Hứa Thất An đang đăng đường nhập thất, chỉ cảm ứng được một chút cảm xúc biến hóa của đối phương, liền biết Sai Hiền giờ phút này vẻ mặt nhây dại. Sai Hiền nhìn tăng nhân Phật môn, lại liếc đám người Hứa Thất An một cái, cùng với vết máu trên mặt đất, đoán nơi này có thể từng xảy ra xung đột. Ta chính là con 10 mướp đen bóng đó, ở trong thôn ước định với người. Hứa Thất An nói. Sai Hiền hai tay bị buộc chặt sửng sốt, tiếp đó sắc mặt điên cuồng thay đổi, nhưng không để ý tất cả, tựa như muốn cắn xé Hứa Thất An. Lý Đinh Tố giành trước ra tay, một cái mang Sài Hiền tát ngã xuống đất. Sài Hiền khan cả giọng, rít gào. Vì sao phải giết chết bọn họ? Bọn họ một người, một nhà là vô tội. Người tên súc sinh này. Người mới là súc sinh. Lý Đinh Tố nổi giận mắng. Hứa Thất An chậm rãi nói. Sai Hiền, tất cả mọi người đều biết là ngươi giết. Hung thủ chính là ngươi, ngươi có bệnh đi hồn. Biết không? Sai Hiền vừa phẫn nộ vừa mờ mịt. Ngươi nói cái gì? Hứa Thất An mang tình huống sự việc nói cho kẻ đáng thương này. Tuy đối với Sai Hiền mà nói sự thực tàn khốc như thế, nhưng sự thực chính là sự thực. Nói hương nói vận. Sai Hiền thu liễm lửa giận cùng hận ý, khuôn mặt tuấn tú toát ra vẻ khinh thường thản nhiên. Người là dao thớt, ta là thịt cá, đã rơi vào tay các hạ muốn đánh muốn giết tùy người, nhưng muốn phỉ báng ta, vẫn bất lao lực. Ký ức quên đi có tinh lọc, khó trách Sai Hiền kia nói Sai Hiền này là người nhu nhược, sợ hãi đối mặt bản thân. Hứa Thất An chỉ vào hành thi của Sai Kiến Nguyên nói, người quên mình trước khi hôn mê đã nhìn thấy gì? Sai Hiền theo ánh mắt nhìn lại, Sai Kiến Nguyên còn ngồi ở trên ghế, chân trái, cởi giày chưa mặc lại, sáu ngón chân rõ ràng trong tầm mắt. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt Sai Kiến Nguyên đột nhiên cứng nhắc tựa như hóa đá, sững sờ nhìn ngón chân Sai Kiến Nguyên. Đưa phúc lợi, đi tiền lì xì. Lúc mọi người ở đây cho rằng Hứa Thất An khí thế ép người áp bách Sai Hiền, hắn nói một câu khiến mọi người ở đây cực bất ngờ. Vụ án này thật ra còn chưa tới điểm chấm dứt. Ngươi nói đúng không? Sai Hạnh Nhi. Ok, quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 147 của bộ truyện Đại Phụng Đặc Anh Nhân. Tập này hơi ngắn chút vì dịp này mình không có thời gian để hoàn thành với bộ truyện này. Trong thời gian tới nếu như có nhiều thời gian hơn thì mình sẽ tiếp tục cố gắng để hoàn thành bộ truyện này. Kính mong quý vị và bạn thông cảm nhé. Giờ thì chúng ta cũng kết thúc tập truyện này ở đây. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị.